Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 57, 56 tham mà tự tin. Đột nhiên xông vào nhà kẹo thanh niên, tên là Tiểu Vương, mộng yểm cơ thể mẹ 98.725 cảm thấy. Đây không phải thanh niên chân thực họ tên, chỉ là một loại tên gọi. Nó biết, Vương, cái chữ này, ở Hán ngữ nói hệ thống dưới. Hẳn là có kẻ thống trị, hàm nghĩa. Trước, nó sai lầm mà đem Tiểu Vương lý giải thành quân dự bị kẻ thống trị, hoặc thái tử. Là này, 98.725 đem cuối cùng một hạt thành thục bào tử lãng phí ở trên người đối phương. Có thể ở thành công ký sinh sau. 98.725 mới hậu chi hậu giác phát hiện. Chính mình tự hồ lầm rồi. Cái này Tiểu Vương. Cùng cái khác không có quá to lớn giá trị lợi dụng không lông đứng thẳng vượn một dạng. Chỉ xứng trở thành nó trưởng thành quân lương. Mộng cảnh nhà kẹo bên trong. Tiểu Vương ngay trước mặt Tống Sở. Móc rơi mất mắt trái của chính mình. Dì sắt bình thường mùi máu tanh tràn ngập ở trong phòng nhỏ. Ta dùng con mắt này. Đổi lấy đời này tiêu xài không xong của cái. Cảm giác đau thứ đó. Hắn sớm đã dùng tới làm giao dịch rồi. Coi như móc xuống mắt trái của chính mình. Hắn mặt cũng không đổi sắc. Một màn quỷ dị này. Để Tống Sở nhìn tê cả da đầu. Chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người bao phủ quanh thân. Trên cánh tay lên không ít nổi da gà. Cùng lúc đó, Tống Sở dĩ nhiên bi ai phát hiện. Chính mình trong bụng cảm giác đói bụng càng mãnh liệt rồi. Nếu như ăn những đồ ăn này, ta có phải là sẽ trở nên giống như hắn? Nhịn một chút. Chấm ngoặc kép, kiên trì nữa một hồi. Mã Nhiên hẳn là rất nhanh sẽ đến. Tống Sở đơn giản đi ra nhà kẹo. Đóng cửa phòng, hai con mắt đóng chặt. Mắt không gặp, tâm không phiền. Làm mộng cảnh nhà kẹo bên trong Tiểu Vương móc xuống mắt trái lúc. Chỗ tránh nạn trước đại môn mới trôi nổi màu vàng tiểu cầu mắt trần có thể thấy lớn lên một ít. 98.725 kích động thả ra càng nhiều bụi. Nếu như có thể đem khu vực này tất cả mọi người sóng não đều tiêu hóa hết. Nó liền không cần lại cẩu rồi. Đáng tiếc, bị bào tử ký sinh giả cùng bị bụi thôi miên nhập mộng giả tình cảnh cũng không giống nhau. Nếu như nói người trước tương đương với bị trực tiếp đưa vào 98.725 trong dạ dày. Bị dịch dạ dày nhanh chóng tiêu hóa. Như vậy, người sau chính là bị 98.725 ngậm trong miệng. Thông qua nước bọt chất xúc tác từ từ chia giải, hiệu suất phương diện không có cách nào đánh đồng với nhau. Giữa lúc 98.725 rơi vào ảo tưởng thời điểm, chỉ nghe oành một tiếng vang trầm thấp, khác nào sấm sét cuồn cuộn. Trong thông đạo dưới lòng đất, hồi âm từng trận, một viên nóng rực viên đạn, trực tiếp đem 98.725 nửa người nổ nát tan. Tìm tới ngươi rồi. Mã Nhiên có chút thanh âm lạnh lùng, ở chỗ tránh nạn trước vang lên, hắn nắm chặt thú tượng, bước nhanh nhằm phía 98.725, đem miệng thương kề sát ở đối phương nửa bên tàn khu trên. Đừng giả bộ chết, ta biết ngươi sẽ không như thế dễ dàng chết đi. Tuy rằng 98.725 có thể nghe hiểu tiếng phổ thông, cực kỳ có hạn, nhưng Mã Nhiên tứ chi động tác. Ánh mắt cùng biểu tình, đều chuẩn xác mà đem ý chí chuyển đạt quá khứ. Nguyên bản bị một thương bể mất hơn nửa thân thể 98.725 bắt đầu cấp tốc nhúc nhích lên. Tương tự bằng ngọc màu vàng mảnh vụn, từ từ ở chỗ miệng vết thương ngưng tụ. Chỉ là hai cái hô hấp công phu, 98.725 liền triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Thật giống không có chịu đến quá bất cứ thương tổn gì một dạng. Thân thể nó kết cấu không có bất luận cái gì phát ra tiếng công năng. Lại có thể thông qua mô phỏng sóng điện từ phương thức. Lan truyền tự thân tâm tình. Phẫn nộ. Uy hiếp. Được. Ta liền yêu thích xương cứng. Hy vọng các ngươi sẽ biểu hiện. Không để cho ta thất vọng. Mã Nhiên gật gật đầu. Mặt không hề cảm xúc một tay nắm 98.725. Kéo đối phương đi ra thông đạo dưới lòng đất. Hắn thuận tay từ trong túi đeo lưng gỡ xuống một viên M7 hình cao bạo lựu đạn. Kéo ra khuyên kéo, mạnh mẽ quăng đi ra ngoài. Oanh, óng ánh khói hoa, trên không trung vỡ ra được. Kịch liệt sóng trùng kích, đem bốn phía hai viên dương cây chặn ngang nổ đoạn. Lựu đạn mảnh vỡ ở mang theo nhiệt khí bắn nhanh ra. Đem sát thương trong phạm vi mặt cỏ hủy hoại hầu như không còn. Ở trong không gian kín sử dụng cao bạo vũ khí, là kém cỏi nhất newbie mới có thể làm được đến sự tình. Nếu như món đồ này ở thông đạo dưới lòng đất làm nổ, mộng yểm cơ thể mẹ có thể hay không chết, Mã Nhiên không rõ ràng. Tống Sở mang tay tuyệt đối sẽ bị đánh nát, càng xác suất lớn là nội tạng xuất huyết nhiều, tại chỗ nổ chết. Vật như vậy, ta trong ba lô còn có mười mấy viên. Mã Nhiên lạnh như băng nhìn về phía 98.725, xác thực. Ngươi năng lực hồi phục rất mạnh. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, những này cao bạo lựu đạn điệt thêm tuẫn bạo một. Ngươi chết chắc rồi. Đem Tống Sở cùng A3 khu những người khác từ trong giấc mộng thả ra ngoài. Bằng không, hiện tại liền muốn ngươi chết. 98.725 nghe không hiểu Hán ngữ. Có thể nó thông qua Mã Nhiên lời nói biểu hiện, khoảng chừng có thể lý giải ý đồ kia. Mã Nhiên ở phản uy hiếp nó. Mã Nhiên có năng lực trực tiếp giết chết nó, nhưng không có lập tức hành động. Tại sao? Bởi lo lắng cho hắn nó chết đi. Bị vây tại trong giấc mộng đám người kia, cũng sẽ theo tử vong. Này xác thực là sự thực. Có thể 98.725 không biết được Mã Nhiên là từ nơi nào làm đến tình báo. Bất luận làm sao, này đều là một cái trọng yếu đàm phán quả cân. Không, thanh âm quen thuộc, ở bên trong vùng rừng rậm vang lên, là tiểu vương âm thanh. Mã Nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện đối phương ăn mặc cùng với bình thường một dạng quân trang. Chính chừng chừng nhìn mình chằm chằm. Bất quá, giờ khắc này tiểu vương trong mắt trái, gặp không tới nửa điểm thần thái. Tựa hồ đã mù. Kiến thức rộng rãi Mã Nhiên ngay lập tức sẽ ý thức được. Đây là linh hồn bị hao tổn dẫn đến ảnh hưởng trái chiều. Thời kỳ hòa bình, có người bởi vì tai nạn xe cộ cùng bệnh tật cắt chân tay. Ở cắt chân tay sau đó, rất nhiều người bệnh trong khoảng thời gian ngắn, đều sẽ có một loại ảo giác, cho là mình bị đoạn trừ tứ chi vẫn còn, vẫn có thể sử dụng. Đó chính là linh hồn cùng đầu dây thần kinh sót lại bản năng cộng đồng tác dụng. Bị mộng yểm cơ thể mẹ 98.725 thao túng tiểu vương gắt gao nhìn chòng chọc Mã Nhiên. Hàm răng khe trong đông cứng phun ra một chữ. Không, 98.725 dám khẳng định. Chính mình chân trước thả người, ngay lập tức sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cứ như vậy, còn không bằng liền duy trì hiện trạng. Tiếp tục kéo dài thời gian, rằng co nữa, Mã Nhiên sợ ném chuột vỡ đồ, sẽ không dễ dàng tiêu diệt nó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên trầm ngâm chốc lát, nắm chặt viên này nhìn qua như là màu vàng quả bưởi đồ vật. Chậm rãi nhắc đến trước mắt, ta rõ ràng ý của ngươi, ta cũng có thể lý giải ngươi kiêng kỵ. Không bằng như vậy, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Mã Nhiên chỉ bộ ngực mình, tựa hồ là thỏa hiệp, chủ động thay đổi điều kiện, ta đến làm con tin của ngươi, dùng ta, đổi Tống Sở, bảo vệ văn minh không phải mời khách ăn cơm, không phải làm văn, không phải hội họa thêu hoa, không thể như vậy lịch sự tao nhã, thong dong như vậy không bức bách, hào hoa phong nhã, như vậy ôn lương cung kiệm nhượng, điều kiện cho phép tình huống. Nhất định phải đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết. Lợi dụng tất cả có thể lợi dụng nhân tố. Chỉ có phát huy đầy đủ thông minh tài trí cùng toàn bộ tiềm năng người. Mới có thể xem như là một tên ưu tú văn minh thủ hộ giả. Mới có năng lực ở lần lượt tai ách bên trong kéo cao ốc với đem khuynh. Đỡ sóng to với đã đảo. Ở A3 khu mộng yểm sự kiện bên trong. Tống Sở là mồi nhử. Mã Nhiên chính mình cũng vậy. Không nỡ hài tử không bắt được sói. Tự mình đến A3 khu một chuyến. Chỉ là đơn thuần cứu người. Đem nội khí đẩy tới đến thứ 6 đoạn lời nói. Còn thỏa mãn không được khẩu vị của Mã Nhiên. Hắn rất tham. cũng đầy đủ tự tin. Đến trước, Mã Nhiên cũng đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Hắn tin chắc mình mới là cười đến cuối cùng người. Không, không, chấm ngoặc kép, Mộng Yểm cơ thể mẹ 98.725 biết. Tống Sở là cao to thanh niên cách gọi khác. Nó thông qua tiểu vương biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Không từ chối. Một tuẫn bạo là chỉ đặt nơi nào đó thuốc nổ nổ tung lúc. Thông qua một loại nào đó tính trơ chất môi giới. Tỉ như không khí. Trung sản sinh sóng trùng kích làm nổ khác một chỗ thuốc nổ nổ tung hiện tượng. Tuẫn bạo khó dễ trình độ quyết định bởi với thuốc nổ sóng trùng kích cảm độ. Thường dùng với bạo phá bài tập. 98.725, người lãng phí đi ta một viên cuối cùng bào tử. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.